Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thực sự xin lỗi. Năm đó, ông và Diệp Mỹ Lâm say rượu rồi lên giường với nhau. Ông thực sự không ngờ rằng Diệp Mỹ Lâm sẽ mang thai con của ông. Nếu biết, ông tuyệt đối sẽ không để Diệp Mỹ Lâm gả cho anh cả. Như vậy sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế. Ngả Vi sẽ không phải chết. Cố Du cũng không phải sống khổ sở như vậy. Nhưng cuối cùng lại không như vậy. Sự tình đều đã xảy ra. Truy cứu nhiều sẽ càng thêm mệt mỏi. Suy nghĩ một chút, Cố Du liếc mắt nhìn Cố Hành, lại nhìn Diệp Mỹ Lâm, giọng nói cứng rắn. Từ hôm nay trở đi, các người, tất cả cút ra khỏi Cố gia, cút khỏi thành phố S này. Từ nay về sau, đừng có xuất hiện trước mặt tôi, đừng để cho ai ái nhìn thấy các người. Hơi nhắm mắt, Cố Du thở dài. Nếu để cho tôi nhìn thấy các người xuất hiện ở thành phố này, xuất hiện trước mặt ai ái, tôi nhất định sẽ khiến các người chết không yên thân. Cảm ơn đại ca, chúng tôi sẽ rời khỏi thành phố S ngay trong đêm nay. Cố Hành kéo Diệp Mỹ Lâm rời đi. Nhìn bóng lưng của bọn họ, Cố Du khẽ thở dài, lòng bất giác nhẹ đi rất nhiều. Ông không muốn truy cứu tới cùng, cũng không muốn biết tất cả chân tướng, càng không muốn chất vấn Diệp Mỹ Lâm. Hai mươi mấy năm qua, có phải khi đối mặt cô ái, bà có phải rất hận không? Hiện giờ, ông thầm nghĩ muốn bọn họ biến mất trước mắt mình. Từ nay về sau, cuộc sống của ông sẽ thanh tịnh. Cuộc đời cô ái thanh tịnh là tốt rồi. Biến càng nhiều, càng hận thù, càng không tốt. Cố Hành mang theo Diệp Mỹ Lâm và Cố Noãn rời khỏi thành phố S. Trước khi đi, Diệp Mỹ Lâm ký đơn ly hôn với Cố Du, khôi phục tình trạng độc thân. Cố gia lại lần nữa quay về tay ông. Cô là con gái của ba, cháu nội của ông. Thế nhưng sau khi mẹ cô rời đi, sao cô lại có thể trở về Cố gia, thành con gái của Diệp Mỹ Lâm? Một lần nữa trở lại Cố gia, nhìn Cố Du, cô ái rất là tò mò hỏi. Ba, mẹ sau khi đi, sao con lại có thể vào Cố gia? Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cô ái, Cố Du mỉm cười. Bệnh viện bế nhầm con, sai sót ngẫu nhiên, con trở về Cố gia thôi. Vuốt vuốt tóc cô ái, Cố Du cười hài lòng. Ông trời không tuyệt tình với chúng ta, con là con gái của ta, thì thế nào vẫn vào cửa Cố gia. Nhưng sự thực là ông nói sau khi Diệp Mỹ Lâm sinh con, nhất định phải làm giám định DNA, cho nên Diệp Mỹ Lâm đã bế trộm con của Ngả Vi. Nhưng dù sao, cô ái cũng là do Diệp Mỹ Lâm nuôi lớn, dù gì cũng có tình cảm với bà ta. Đến bây giờ, nếu biết được người mẹ nuôi mình bấy lâu nay luôn có toan tính với mình, thì có lẽ cô ái sẽ không thể chấp nhận được. Cho nên, ông chỉ có thể nói khác đi mà thôi. Chân tướng là gì cũng không quan trọng nữa. Ông muốn con gái mình mãi mãi vui vẻ hạnh phúc là được. Nhìn bầu trời một lúc, Cố Du tự hỏi trong lòng. Ngải Vi, em hiểu anh phải không? Mẹ với ba ly hôn vội quá, mẹ lại rời khỏi thành phố S, con không được gặp mẹ lần cuối. Cô ái thở dài nói. Ba, kỳ thực con thông cảm cho mẹ, nuôi bao nhiêu năm, lại phát hiện ra không phải con của mình, con mình lại đang lang thang bên ngoài, thì mẹ sẽ khổ sở biết bao. Vậy nên mẹ có đuổi con ra khỏi Cố gia, con cũng không trách mẹ. Suy nghĩ một chút, thận trọng liếc mắt nhìn Cố Du, cô ái khẽ hỏi. Ba, dù sao Cố Noãn cũng là con của ba và mẹ, cô ấy cũng đi, ba không nhớ sao? Chuyện Cố Noãn không phải con gái của ông, mà là con của Diệp Mỹ Lâm và Cố Hành, ông chưa nói chuyện này với cô ái. Ông sợ nói ra những điều này cho cô ái, ông sẽ suy nghĩ nhiều, sẽ điều tra ra chân tướng năm xưa. Nhiều thêm một chuyện, không bằng bớt đi một chuyện, không phải sao? Con bé là con gái của ta, ta sẽ nhớ nó, nhưng mẹ con bé cần nó hơn. Cố Du nhìn nàng cười cười. Bên cạnh ta có ai ái là đủ rồi. Sờ sờ đầu cô ái, Cố Du nói. Ai ái, con cũng biết là ta và bà ấy luôn bất hòa. Chú hai của con lại thích bà ấy, cho nên ta và bà ấy ly hôn, là thành toàn cho bà ấy với chú hai. Sau đó bọn họ có cuộc sống của họ, chúng ta sẽ chúc phúc họ và vui vẻ sống cuộc đời của chúng ta. Cũng phải, cô ái cười cười, đỡ Cố Du ngồi phơi nắng. Ba, sau này con và Lâm Trình sẽ chăm sóc ba thật tốt. Dưới ánh trời chiều, hai cha con đều cười hài lòng. Sự thực đôi khi không quan trọng, quan trọng là mở lòng, hòa ái mà sống. Có một ngày, Cô ấy đang xem tường thuật lễ trao giải điện ảnh. Xem đến một nửa, đột nhiên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net